Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Ta tình nguyện căng chết. Cố tình Tử Diễm Tiểu Bằng Hữu còn cảm thấy nhà mình cha như vậy tiếp được chính mình thực thú vị. Đang ở khanh khách cười, này tiểu tể tử. Vi phu rõ ràng đem hắn đặt ở giữa. Như vậy trong chốc lát hắn liền bò đến mép giường như thiếu chút nữa té xuống, Hiên Viên Ly Đêm. Tâm khẩn một chút, nếu là tiểu tể tử té ngã, hắn không chừng sẽ đau lòng. Đột nhiên, Hiên Viên Ly Đêm một cái thuấn di đến mép giường. Duỗi tay tiếp được thiếu chút nữa rơi trên mặt đất Tử Diễm Ân Y giúp nàng mặc xong rồi váy áo. Lại đánh giá một phen. Bất quá so với mới vừa rồi kia kiện tựa hồ hảo rất nhiều. Như cũ là màu tím nhạt váy lụa. Bất quá cổ áo chỗ trải qua xử lý. Rất là đẹp. Tà mị thanh tuyến ở Phượng Khinh Ngữ bên tai vang lên. Chính là, vì cái gì? Ngạch. Trả lời như vậy dứt khoát Phượng Khinh Ngữ đảo không biết nói cái gì cho phải. Là, môi mỏng hé mở. Không có nửa phần ngượng ngùng. Hiên Viên Ly Đêm. Không phải là ghen tị đi. Nàng ngữ khí mang theo thử. Đãi nàng tưởng tiến thêm một bước tìm kiếm Hiên Viên Ly Đêm trong mắt tin tức khi. Hiên Viên Ly Đêm đã ho nhẹ một tiếng xoay người đi đến tủ quần áo trước. Giúp nàng chọn lựa quần áo. Không phải đâu. Không phải nàng tưởng như vậy đi. Phượng Khinh Ngữ chớp chớp mắt. Suýt nữa tưởng chính mình nhìn sai rồi. Quá đẹp, cho nên không cho nàng xuyên. Đây là cái gì logic? Đột nhiên, nàng đầu óc hiện lên một đạo quang. Bị nàng như vậy một giống. Hiên Viên Ly Đêm trên mặt có chút phẫn nộ. Nhưng càng có rất nhiều khác biệt. Không được xuyên cái kia. Quá, đẹp. Hiên Viên Ly Đêm, ngươi điên rồi. Làm gì xé nát ta quần áo? Phượng Khinh Ngữ trừng mắt hắn. Nàng có chút không hiểu được hắn ở phát cái gì phong. Phượng Khinh Ngữ trên người liền dư lại áo lót, quần lót, không cho phép ra môn. Hiên Viên Ly Đêm ba bước cũng làm hai bước, đi đến nàng trước mặt, một tay ôm Tử Diễm, một cái tay khác đem Phượng Khinh Ngữ từ trước điện kéo đến mặt sau. Sau đó, quyết đoán đem Tử Diễm vẫn ở trên giường, xoay người, động tác nhanh chóng, bố phiến tung bay, Phượng Khinh Ngữ trên người hoa mỹ váy áo nháy mắt báo hỏng. Thành đẩy phế bố, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, rất khó xem sao, thấy hắn không nói lời nào. Phượng Khinh Ngữ lại hỏi một lần, tính, ngươi không nói. Ta đi ra ngoài hỏi một chút Diệp Thu cùng Tiểu Điệp, Hiên Viên Ly Đêm cái trán gân xanh đều bạo. Nổi lên, nếu không phải trong lòng ngực còn ôm tiểu tể tử, hắn hận không thể lập tức liền đem nàng quần áo xé nát. Thuận tiện, ta như vậy, rất khó xem sao, Phượng Khinh Ngữ cúi đầu dạo qua một vòng. Nàng không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn a. Ở tủ quần áo trước lập gương đồng chiếu chiếu, càng cảm thấy đến không có gì không ổn. Phượng Khinh Ngữ, đổi một thân, nàng cái dạng này. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm nàng ra cung. Phượng Khinh Ngữ thay đổi một thân lan tử la sắc váy lụa. Phấn bạch mặt trước ngực thêu tơ vàng mẫu đơn. Này váy lụa tầng tầng lớp lớp. Mờ ảo nếu tiên, như mây tựa sương mù. Đi đường, cao tề không đồng đều làn váy tạo nên nhẹ nhẹ độ cung. Mặc phát tùng tùng kéo tinh xảo búi tóc. Bạch ngọc tố châm cố định. Lưu kim tua rũ đến sau đầu. Điển nhã mà không mất linh động. Đi ra thời điểm, Hiên Viên Ly Đêm ánh mắt đột nhiên nóng cháy. Hạ bụng càng là bốc cháy lên một cổ nhiệt chiều. Hiên Viên Ly Đêm hàm băng mang mũi tên ánh mắt đều mau đem Phượng Khinh Ngữ phía sau lưng xem thấu. Phượng Khinh Ngữ không khỏi cảm thấy sau lưng một trận dâm mát. Sờ sờ cổ, thật đúng là gặp quỷ. Vừa lúc, các ngươi hai cha con bản thân dùng bữa tối. Ngươi biết đến, ta cùng Minh Nhụy ước hảo. Trong chốc lát ra cung, Phượng Khinh Ngữ chút nào không bằng người nào đó muốn giết người tức giận. Vào nội thất thay quần áo. Phượng Khinh Ngữ đi qua đi đem Tử Diễm nhét vào hắn trong lòng ngực. Nương tử nghĩ sao? Hiên Viên Ly Đêm đứng lên. Ngữ khí mang theo 10 phần u oán. Cùng với lạnh lẽo, hắn còn nghĩ xử lý xong sự tình tới bồi bồi nương tử cùng tiểu tể tử. Ai biết, một cái hai cái tất cả đều không thấy. Ngươi không phải là ở chỗ này đợi một buổi trưa đi. Phượng Khinh Ngữ nuốt nuốt nước miếng. Có chút không thể tin được. Phượng Khinh Ngữ mang theo Tử Diễm trở lại Niệm Ngữ cung thời điểm. Liền nhìn đến Hiên Viên Ly Đêm một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Lười biếng ngồi ở ghế trên. Hiên Viên Hùng cũng nhớ tới một ít năm đó sự. Lắc đầu, ai nói không phải đâu, nhớ tới cái này Vương Công Công liền không cấm cảm khái. Vương Công Công bị Hiên Viên Hùng như vậy nhắc tới điểm. Nháy mắt minh bạch, một phách đầu, là lão nô ngu dốt. Nguyên lai đây là Hoàng hậu nương nương ý tứ, hắn đi qua đi giúp Thái Thượng Hoàng đổ một ly trà. Thuận tiện nói, muốn nói vẫn là Hoàng thượng hắn tuệ nhãn thức châu. Nhớ trước đây, đế đô bao nhiêu người cho rằng kia Phượng gia tiểu thư là cái văn hóa thấp ngu dại người. Nhưng thật ra hoàng thượng liếc mắt một cái là có thể từ trong đám người nhìn ra nương nương bất. đồng, hiện giờ, đến thành tựu một cọc hảo nhân duyên, nói trắng ra là. Vẫn là hắn năm đó chưa từng nỗ lực nếm thử. Hiện giờ lại quái được ai? Chính là, Ly Nhi lại có thể làm được. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đã từng cũng là hắn hướng tới. Chính là thân là đế vương chẳng qua ngẫm lại thôi. Chân chính muốn làm được nói dễ hơn làm. Không nói đến người trong thiên hạ sẽ như thế nào đối đãi. Chính là kia một loại đại thần tông thân cũng là quả quyết sẽ không đồng ý. Ly Nhi tại đây một chút rốt cuộc là so với hắn muốn hảo đến nhiều. Ngươi thật cho là Ly Nhi ý tứ. Bất quá là Ly Nhi sủng kia nha đầu. Nàng nói cái gì tự nhiên là cái gì. Này trong đó đạo lý ngươi đều đoán không ra. Như thế nào ở ta bên người phụng dưỡng nhiều năm ni Thái Thượng Hoàng. Thứ lão nô ngu dốt. Thật sự không rõ Thái Thượng Hoàng ý tứ. Cũng đoán không ra việc này cùng cưới vợ sinh con có sẽ quan hệ. Hiên Viên Hùng nghiêng mắt thời. Điểm liền nhìn đến Vương Công Công ngốc đầu ngỗng dường như đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích. Không cấm bật cười. Hắn một cái thái giám thật đúng là không biết này tình yêu nam nữ. Hết chương.